Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, liền giết cường địch. A, thiên thiền tử bị đạo lăng một cước đạp hướng về bầu trời. Cánh tay của hắn bị lôi kéo đi, thân thể đều ở uốn lượn, xương sống đều bị đạo lăng đá gãy, kém chút trên không trung nổ tung. Thiên thiền tử, người xung quanh run rẩy. Đây chính là thiên thiền tử, Phật môn cái thế chí tôn. Tuy rằng tiếng tăm cùng thích dung những người này thiếu một chút, thế nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại năm đại cái thế chí tôn liên thủ vây công đạo lăng, thiên thiền tử dĩ nhiên kém chút bị đánh giết. Toàn trường người sởn cả tóc gáy. Đây là cỡ nào sức chiến đấu? Hắn muốn nghịch thiên hay sao? Chém xuống hắn, Phàn Thanh Tử bốn người đều điên cuồng. Trong đó ba vị đều là cổ đại anh kiệt. Bọn họ quá giải tình cảnh này. Đạo lăng có thể oanh kích bá chủ đại vị. Một khi hắn bước vào bước đi này, đang đột phá bước vào cảnh giới chí tôn. Đến thời điểm hắn sẽ trở thành đế lộ chiến ác mộng. Bốn đại cường giả trên căn bản hào không bảo lưu, điên cuồng ra tay, đều là vận chuyển mạnh nhất bí thuật, muốn chấn áp đạo lăng. Thiên thiền tử, ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhưng mà đạo lăng ở ngang trời, bàn chân đạp, nhảy vọt mà lên, rời đi khu vực triệt để sụp nứt, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Bốn đại cường giả phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Đạo lăng đây là thân thể lỏa không nhìn bọn họ, căn bản không coi bọn họ là sự việc, mà hắn lại là đang đuổi giết thiên thiền tử, nhất định không thể để cho hắn rời đi nơi này. Phàn Thanh Tử bọn họ đều phát điên, lấy Phàn Thanh Tử cường đại nhất, một thân đế huyết ở cuồn cuộn thiêu đốt, triển khai một môn trấn phong đại thuật, phong tỏa tầng lớp không gian. Ở chặn lại đạo lăng bước chân, mặt khác ba đại cường giả chủ sát phạt, dùng hết khả năng vận chuyển cái thế bí thuật, ùa lên, muốn triệt để lưu lại hắn, dây dưa đến chết hắn. Mấy tên rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng trong con ngươi sát quang ngập trời, hắn khí thế lại một lần nữa phóng thích, tựa hồ cùng vũ trụ tinh không nối đường dây. Trong lúc nhất thời thân thể bắn ra nguyên thủy gợn sóng, quấn quanh vô cùng nguyên thủy sức mạnh. Đây là nguyên thủy thông thiên ở vận chuyển, như là một vị nguyên thủy người khổng lồ sinh ra, đè ép ra bài sơn đảo hải sóng thần lực, để bốn phía thiên địa vạn vật đều ở chuyển vị, quần sơn đều ở nghịch chuyển, tiện đà nứt toác, tứ đại cái thế chí tôn hô hấp trầm trọng. Đây chính là một đầu nguyên thủy chân long ở Gia Uyên. Căn bản không thể ngăn cản được. Thậm chí đạo lăng thân thể phóng thích chùm sáng, tựa hồ hóa thành một khẩu tiên sơn, hoành lập ở đây. Không được, không đánh nổi. Hắn nắm giữ cổ tiên ấn, Phàn Thanh Tử bọn họ muốn rách cả mí mắt. Đây là vô địch bí thuật. Hơn nữa cổ tiên ấn đều thất truyền vô tận năm tháng. Đạo lăng một khi vận chuyển cổ tiên ấn, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thậm chí đạo lăng sức chiến đấu vốn là siêu vượt bọn họ. Hắn diễn biến cổ tiên ấn, căn bản không công phá được. Tạo hóa bí thuật cũng chỉ là đánh cổ tiên ấn run lên. Thế nhưng căn bản là không có cách trọng thương đạo lăng. A-di-đà-phật, tiểu tăng đi trước một bước, tương lai sẽ tìm ngươi thanh toán. Thiên thiền tử thân thể không trọn vẹn, thế nhưng tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hóa thành một đạo Phật môn kim quang, như là một đạo lưu tinh cắt ra vòm trời, muốn rời khỏi nơi này. Hắn âm lãnh con mắt cũng nhìn chằm chằm đạo lăng, dữ tợn không gì sánh được. Lần này thiên thiền tử bị bại quá thảm, hắn không nghĩ tới diễn hóa ra vạn đạo kinh đạo lăng sẽ như vậy ba tuyệt, đánh hắn đều sinh không lên chiến đấu dũng khí. Thiên Thiền Tử thả ra một câu lời hung ác, muốn tìm Đạo Lăng thanh toán. Nhưng là lời này mới vừa nói ra, Thiên Thiền Tử thần hồn cự chiến, ngửa mặt lên trời gào thét. Không được, con lừa chọc, ngươi trốn không thoát, bé ngoan lăn xuống đến lãnh cái chết. Đạo Lăng tiếng gào chấn động vũ trụ, hai mắt trong lúc đóng mở liệt không. Thời khắc này hắn thiên linh cái phun ra một vầng lăng yên, hóa thành một đầu nguyên thủy chân long, đứt đoạn vòm trời, trên trời dưới đất đều muốn động lại. Năm tháng khí tức cuồn cuộn mà ra, phảng phất năm tháng sông dài bên trong ngồi xếp bằng một cái nguyên thủy đạo người, ở vận chuyển khủng bố thông thiên uy thế. Đây là tỏa thiên quyền, cùng nguyên thủy thông thiên, bị Đạo Lăng diễn biến đến mức tận cùng, liền như vậy bộc phát ra, ở năm tháng sông dài bên trong nhảy lên, để Thiên Thiền Tử tàn thể run rẩy. Thế nhưng hắn đã chạy không xong, cũng bị trấn áp ở năm tháng sông dài bên trong. A, Thiên Thiền Tử giống to, hắn ngực bị xuyên thủng, đây là nguyên thủy thông thiên vô địch uy thế ở dâng lên. Để Thiên Thiền Tử tàn thể chia năm xẻ bảy, chết rồi. Tình cảnh này kinh hãi nhân tâm. Vừa nãy Thiên Thiền Tử tối thiểu vượt qua 10 vạn dặm địa, nhưng là Đạo Lăng đỉnh đầu phun ra một vầng chùm sáng, hiện thông thiên tư thế, ngang qua 10 vạn dặm hư không, đem Thiên Thiền Tử toàn thể xuyên thủng, đánh tàn thể chia năm xẻ bảy. Vào lúc này, một vị hỗn loạn cổ giới tới rồi tranh cướp tiên thiên thai thể thiên kiêu trong giây lát bạo phát. Hắn ở hướng phía sau cấp tốc rút đi, Thiên Thiền Tử đều bị đánh giết, dưới một cái rất có thể sẽ đến phiên hắn. Hả? Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn nhìn sang ánh mắt để Phàn Thanh Tử ba người kinh sợ. Đây là một kẻ hung ác, tuyệt đối có oanh kích bá chủ sức chiến đấu. Đạo Lăng ánh mắt để bọn họ câm như hến. Chạy trốn cái này cái thế chí tôn càng là tóc gáy nổ lập. Hắn cảm giác được một loại đại nguy cơ, có tuyệt đại quyền lực đang giải phóng, đãng phá mây xanh, chặn đánh xuyên hắn. Bốn người sức chiến đấu đã tản đi. Đạo Lăng hiện tại vẫn là một bộ trạng thái toàn thịnh dáng vẻ. Hắn động thiên thần lực quá dồi dào, đánh bọn họ có chút tuyệt vọng. Đi, thừa dịp Đạo Lăng oanh kích chạy trốn cái thế chí tôn chi khắc, Phàn Thanh Tử ba người lựa chọn đào tổ. Ở lại chỗ này rất có thể sẽ bị liều mạng. Muốn đi, các ngươi một cái đều không sống nổi. Liền coi như các ngươi chạy trốn, đế lộ chiến cũng không có các ngươi đường sống. Đạo Lăng trong con ngươi sắt quang quyển trời, hắn thả ra thông thiên triệt địa ánh quyền, thúc đẩy thời khắc run lên vũ trụ tinh không, oanh kích mà ra một khắc, nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo rung động. Cú đấm này đánh ra hắn đỉnh cao nhất sức chiến đấu, kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển, thập đại chiến tiên hợp nhất, diễn hóa ra quyền thế bao phủ chạy trốn cái thế chí tôn, ép hắn gân cốt tách ra, động thiên đều muốn phá diệt. A, hắn kêu thảm thiết, phía sau lưng đều bị xuyên thủng, toàn thể chảy ra huyết, bởi vì sau gáy của hắn bị đánh xuyên qua. Đây là Đạo Lăng thiên mục đang phát sáng, vận chuyển kinh thế sức mạnh, xé rách thương hải, xuyên thủng sau gáy của hắn, đánh nứt hai mắt của hắn. Thao Thiết Vương đều có chút run rẩy. Hắn cũng ở rút đi. Bạch Hổ Vương, tới đây cho ta. Đạo Lăng chỉ điểm một chút hướng về Bạch Hổ Vương, quát lên. Bạch Hổ Vương sắc mặt rất khó nhìn, đỏ như kim cương, máu con người tỏa ra hung khí. Chưa kịp nàng do dự thời khắc, nguyên thần của nàng đều đang vặn vẹo, muốn luyện chết nàng. Vô liêm sỉ, Bạch Hổ Vương chỉ có thể bé ngoan chạy lên đi, để Đạo Lăng cưỡi ở nàng trên lưng. Hống, vị đại Bạch Hổ Vương xuất hành. Bạch Hổ Vương hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra tiên sĩ, Nàng nắm giữ thần hoàng một mạch đại thần thông, như là một đầu phi thiên bạch hổ, hoành xung bốn phía bát hoang. Hắn muốn giết mấy cái, đã giết đi hai cái. Bốn phía người vây xem kích động trong lòng, nhìn thấy đạo lăng cưỡi bạch hổ vương, như là một tôn thiên vương hạ giới, hung khí khiến người sợ hãi hồn. Đạo lăng toàn thể tinh lực dồi dào như tiên lô, vận chuyển gian khu vực này đều hóa thành một cái hắc ám vùng cấm. Hắn chỗ qua, đạo âm như biển, khắp nơi theo rung động. Không được, một đầu cự hung đang thét gào. Hắn chạy trốn chỗ trống đều không có. Dọc theo đường đi bị tiểu hắc long vây ở chỗ này. Đạo lăng cưỡi bạch hổ vương hạ giới. Vạn đạo đan dệt ra một khẩu thiên mâu ngang trời đâm tới. Đâm thủng hắn lồng ngực. Một chưởng bổ ra đi. Chém đứt đầu của hắn. Phàn thanh tử. Hôm nay ai cũng có thể sống rời đi. Chỉ có ngươi không được. Đã chạy trốn tới 1 triệu dặm mở xong phàn thanh tử tê cả ra đầu. Hắn ở hướng về đế lộ chiến bên ngoài vượt qua. Nhất thiên quan cố nhiên rất lớn. Thế nhưng hắn đem hết toàn lực. Nên có thể làm được. Hết chương.